Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1962, chương 154. Strike out Todoroki Raichi, Tây Tokyo trận chung kết. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Yakushi Cao Trung thi đấu. Bất chi bất giác đã tiến hành đến kết thúc hiệp 5 là thi đấu chuyển chiết điểm. Seido Cao Trung bóng chày đội một hơi bắt đầy đủ 4 điểm triệt để đặt vững thắng lợi cơ sở Yakushi Cao Trung bóng chày đội. Bị bức ép bất đắc dĩ đổi chính mình ngay từ cái kia sau khi hai chi đội bóng ngươi tới ta đi, liền hít đều thiếu đáng thương hai cái đội bóng ấy. Liền như vậy lẫn nhau biểu lên Yakushi Cao Trung bóng chày đội có chính mình dự định. Ở đánh bóng trong quá trình, hầu như không thế nào sử dụng ban Sawamura, Aizun cũng không thèm đến xỉa. Ngược lại cái này cũng là Tây Tokyo cuối cùng một cuộc tranh tài. Hắn cũng không cần lại bảo lưu thể lực, vì lẽ đó hắn mỗi một cầu đều toàn lực ứng phó. Không cho Yakushi Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ bất kỳ đánh bóng cơ hội liên tiếp bắt try out. Trạng thái khủng bố khiến người ta nhìn mà phát khiếp trên khán đài, mặc kệ là Seido Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ, vẫn là Sawamura Aizun chính mình fan vào lúc này đều phấn khởi đòi mạng. Nếu như không phải địa cầu lực hút lôi kéo, bọn họ phòng trừng đều có thể bay. Sawamura, Sawamura, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, coi như không thể bay lên đến, bọn họ cũng dùng chính mình phương thức biểu đạt chính mình kích động dâng trào tâm tình nhìn. Sawamura Aizun đem một cái lại một cái cường hãn đối thủ cho strike out rớt, bọn họ liền cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Đặc biệt đã nghiền adrenaline cấp tốc tăng vọt, bọn hắn lúc này cùng trên sân bóng Sawamura Aizun nghiễm nhiên đã dung hợp thành một thể thống nhất, bọn họ hận không thể đem trên người mình sức mạnh đều gán cho Sawamura Aizun, để hắn biểu hiện tăng thêm sự kinh khủng. Đây mới là Đại Ma Vương phong thái à. Trước đây cái kia khán giả dưới món ăn đĩa linh hoạt chọn dùng ném bóng phương thức Sawamura Aizun tuy rằng biểu hiện phi thường tin cậy, nhưng cũng ít đi mấy phần Đại Ma Vương nên có mùi vị, chỉ có giống như bây giờ. Mặc kệ đối thủ là ai, toàn bộ dùng strike out giải quyết, đây mới là Đại Ma Vương Sawamura Aizun nên có phong thái. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, chỉ có như vật tiết tấu mới xứng đáng lên nhà bọn họ Đại Ma Vương Sawamura liên tiếp bắt strike out. Sanada cũng bất đắc chí nhiều, để hắn y dựa vào chính mình đặc biệt cutter để Seido Cao Trung bóng chày đội batter đánh không trúng tâm cầu, sau đó sẽ lợi dụng đội bóng phòng thủ tới bắt dưới cho ao một lúc mới bắt đầu. Hắn trạng thái kỳ thực vẫn không tính là tốt, khả năng là bị thương nguyên nhân, cũng khả năng là ngày hôm qua thi đấu nguyên nhân. Nói chung vừa mới lên tràng thời Sanada tuy rằng khí thế đủ, nhưng ném bóng chất lượng là có chút vấn đề. Vào lúc ấy Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho là mình từ trong tay hắn bắt hít, đó là chuyện thuận lý thành trương, có thể theo thi đấu thâm nhập. Cái tên này ném bóng càng ngày càng xảo quyệt, trạng thái càng ngày càng tốt. Đã năm thứ ba Sanada, một khi tránh thoát bên trong thân thể gông xiềng, hắn có thể sức mạnh bùng lên là đủ khiến bất luận người nào liếc mắt. Liền như vậy Seido Cao Trung bóng chày đội batter cái này tiếp theo cái kia bị giải quyết đi, liền ngay cả đánh tiên phong Kuramochi đều không có ngoại lệ. Một bên khác Sawamura Aizun đối mặt Yakushi Cao Trung bóng chày đội tiến công cũng giống như vậy, hắn liên tiếp strike out hai cái đối thủ. Ở hiệp 6 nửa sau, lần thứ hai đụng tới đánh tiên phong Todoroki Raichi, không thể không nói Todoroki Raichi lão tử Todoroki Raizo cũng thật là một người thông minh. Ở thi đấu trước, hắn cũng đã đem hết thảy then chốt đều cân nhắc thông, để hắn bảo bối của chính mình nhi tử Todoroki Raichi đánh tiên phong. Cứ như vậy, Todoroki Raichi cùng Sawamura Eizun giao thủ cơ hội liền nhiều một lần nếu như không phải như vậy. Tiếp tục để Todoroki Raichi làm đập thứ tư, coi như trong đó có một hai lần quyết đấu. Todoroki Raichi đem Sawamura Eizun cầu đánh ra đi tới vậy cũng là như muối bỏ biển. Không làm nên chuyện gì, Todoroki Raichi vẫn không có lần thứ bốn cùng Sawamura Eizun quyết đấu cơ. Hội hiện tại liền không giống nhau. Có một cái hít vào sổ, Todoroki Raichi nhất định phải lần thứ bốn đối đầu Sawamura Eizun đến thi. Đấu kết thúc, Sawamura Eizun coi như là sắt thép đánh trạng thái cũng nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Mặc kệ là tốc độ bóng giảm xuống, vẫn là cái khác vấn đề gì, chỉ cần Todoroki Raichi có thể nắm lấy cơ hội, thì có hy vọng đem Sawamura Eizun cầu đánh ra đi. Lần này quyết đấu cũng giống như vậy. Thi đấu đã tiến vào nửa phần sau, lên một vòng quyết đấu thời điểm, Todoroki Raichi lại vừa đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi, trở thành cho tới bây giờ duy nhất một cái đem Sawamura Eizun cầu cho đánh thành hit tuyển thủ lần này. Hắn hy vọng cũng không nhỏ, tiểu tử ngốc, người lão tử ta nhọc lòng ba lực cho ngươi đáp tốt như vậy sân khấu, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Mặc kệ là Homerun vẫn là hit, Todoroki Raizo cũng có thể tiếp thu, tuy nói ở sắp xếp lên hắn không hề từ bỏ thi đấu, nhưng này chủ yếu là cho các tuyển thủ làm. Hắn không hy vọng chính mình những đệ tử này tương lai sản sinh loại kia chưa chiến trước tiên khiếp tâm lý. Todoroki Raizo nội tâm kỳ thực rất rõ ràng, trừ phi Seido cao trung bóng chày đội đầu óc giật, vào lúc này đem Sawamura Eizun cho triệt để thay đổi chàng, không phải vậy lớn như vậy điểm số tranh lệch, Yakushi cao trung bóng chày đội căn bản là không thể trở mình, Seido cao trung bóng chày đội sẽ làm như vậy sao? Suy bụng ta ra bụng người, thay đổi Todoroki Raizo, hắn là đánh chết cũng không thể như vậy làm. Nếu Seido cao trung bóng chày đội cũng không tính như vậy làm, như vậy bọn họ lại sẽ làm thế nào đây? Những này Todoroki Raizo đã chẳng muốn cân nhắc, hắn chỉ là đơn thuần hy vọng bảo bối của chính mình nhi tử có thể ở sau đó thi đấu bên trong phát huy thực lực. Nếu như nói hôm nay cuộc tranh tài này bảo bối của hắn nhi tử có thể từ đại ma vương Sawamura Eizun trong tay bắt hai chi hít nào sẽ là một cái kết quả như thế nào? Nếu như nói tiến thêm một bước nữa, ở sau đó hai lần trong quyết đấu Todoroki Raichi nếu như có thể bắt một nhánh Homerun như vậy toàn quốc hết thảy nổi danh săn cầu thủ lại đi đánh giá Todoroki Raichi thời điểm, chỉ sợ cũng muốn nhiều nghĩ một hồi này. Nhưng là một cái ở chính diện đối cứng thời điểm đem đại ma vương Sawamura Eizun cho mới vừa thua tuyển thủ Todoroki Raizo nghĩ tới rất tốt đẹp. Nhưng hiện thực, nhưng đem hắn đánh trở về nguyên hình lần trước bị đánh sau khi đi ra ngoài. Sawamura Eizun cũng nổi giận, tuy nói nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn muốn thử một lần nhìn cảm giác của hắn, còn như không giống trước như vậy tinh chuẩn. Tổng thể tới nói lần đó thí nghiệm kết quả, Sawamura Eizun trong lòng vẫn tương đối thỏa mãn. Điều này nói rõ hắn nguyên bản đặc sắc cũng không có biến mất. Hiện tại một lần nữa đối đầu Todoroki Raichi, Sawamura Eizun loại cảm giác đó liền tiểu không ít. Khi hắn quyết định muốn dùng đẳng cấp 4 Breaking Ball thời điểm, loại cảm giác đó thậm chí biến mất rồi. Như vậy thí nghiệm cũng làm cho Sawamura Eizun kinh hãi không thôi. Ngoại trừ đẳng cấp 4 Breaking Ball, hắn ở dùng cái khác bất luận một loại nào quỹ tích bóng thời điểm, trong lòng bao nhiêu đều sẽ có một ít cảm giác bất an. Tuy nói cái cảm giác này cũng không có nghĩa là Todoroki Raichi nhất định có thể đem loại này cầu cho đánh ra đi, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nếu như sử dụng loại kia cầu là tồn tại nguy hiểm tương đối chân chính để Sawamura Eizun cảm giác cảnh giác, chính là không biết từ lúc nào bắt đầu Todoroki Raichi tiểu tử kia thực lực Càng nhưng đã trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này để Sawamura Eijun dùng đẳng cấp 4 trở xuống Breaking Ball cũng không dễ dàng giải quyết. Trình độ phải biết Sawamura Eijun nhưng là có kinh nghiệm bổ trợ. Coi như là nếu như vậy, nếu như hắn không sử dụng mới khai phá đẳng cấp 4 Breaking Ball, cũng không có đem nắm nói nhất định có thể giải quyết đi Todoroki Raichi tiến vào cao trung. Có điều ngăn ngắn hơn một năm thời gian, cái tên này trưởng thành đã đến khiến người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ. Điều này làm cho Sawamura Eijun muốn không đi lưu ý cũng không được. Bóng tốt, binh, phao, động tác võ thuật hai cầu sau khi Sawamura dùng độc thuộc về mình Fokbo loại này cầu cứ việc còn chưa mở phát xong toàn. Chỉ khi nào khai phá hoàn toàn là có thể chạm tới đẳng cấp 5 bình cảnh, coi như hiện tại còn chưa mở phát xong toàn. Cầm như vậy một cầu đến làm đẳng cấp 4 Breaking Ball sử dụng cũng không thường không thể. Oanh, mặc kệ khi nào, Todoroki Raichi vung chày vĩnh viễn như vậy, khí thế bức người ở hắn đánh bóng địa phương. Thật giống như có một cái tiểu hào lốc xoáy ở tàn phá như thế, khí thế như vậy bức người vung chày. Đáng tiếc cũng không có đụng tới cầu màu trắng tiểu cầu đang đến gần Strike Zone thời điểm. Thật giống như bay xuống lưu tinh, đột nhiên rơi xuống, đùng. Sau đó liền thấy bóng chày nặng nề đập vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong, bóng tốt. Strike out, theo Sawamura Eijun bắt cái này cho out. Seido cao trung bóng chày đội hoàn thành này một hiệp phòng thủ nhiệm vụ trên khán đài một cái fan. Bóng, căng thẳng nuốt ngụm nước miếng Sawamura Eijun mạnh mẽ. Thậm chí để hắn có một loại cảm giác không rét mà run, lại nói. Sawamura Eijun đã bắt bao nhiêu strike out? Búc gạch dưới 70.373L đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.